Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1091, chương 1092, Tử Thiên Thần Cung. Tính là thứ gì? Cái này, điều đó không có khả năng. Làm mấy người bên trong, duy nhất một tôn bá chủ, Diệp Phàm trực tiếp liền bị hoảng sợ mộng. Tại chỗ hai chân thì mềm nhũn, trong nháy mắt thì co quắp trên mặt đất, chỉ là vung tay lên. Hắn lại theo bá chủ thất trọng cảnh, tăng lên tới cổ bá chủ. Đây là gặp quỷ sao? Tại trong sự nhận thức của hắn, cho dù là chân chính cổ bá chủ, cũng không thể nào làm được loại sự tình này a. Mà một bên khác, còn lại cái kia mấy cái tôn chuẩn bá chủ, cũng là đều hoảng sợ mộng. Liền tại bọn hắn phát hiện Diệp Phàm khí tức tăng vọt ngắn ngủi này trong nháy mắt, bọn họ tự thân cảnh giới lại cũng theo chuẩn bá chủ chi cảnh bước vào đến bá chủ. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là nhẹ nhàng phẩy tay, phanh vài tiếng, sau một khắc những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy cứng ngắc, hoảng sợ co quắp trên mặt đất. Tuyệt không có khả năng này là cái gì của bá chủ. Phải biết, bọn họ những người này sớm đã đạt đến tu đạo đỉnh phong, không có khả năng lại có người có thể bằng vào ngoại lực thì đem cảnh giới của bọn hắn tăng lên. Trừ phi, tê, trong tích tắc là một cái vô cùng khủng bố suy nghĩ xuất hiện tại Diệp Phàm bọn người trong đầu thời điểm, nhất thời thẳng bị hù một đôi mắt, đều nhanh muốn trợn lồi ra. Tại chỗ toàn cũng nhịn không được thật sâu hít vào một hơi. Trừ phi là siêu việt cổ bá chủ chi cảnh nhân vật, nếu không là tuyệt đối không có khả năng làm đến loại chuyện như vậy. Má ơi, cái này rốt cuộc là ai? Khu thứ 8 làm sao lại xuất hiện một tôn nhân vật như vậy? Siêu việt cổ bá chủ, đừng nói là bọn họ, chỉ sợ cho dù là Tử Thiên Thần Cung cái vị kia cũng không dám tưởng tượng. Bây giờ cái này tu sĩ thế giới bên trong lại lưu giữ tại khủng bố như vậy nhân vật. Mà đang lúc Diệp Phàm một mặt yên lặng đờ đẫn thời điểm, sau một khắc liền nghe được đứng ở nơi đó thái âm thản nhiên nói: ngươi vừa mới muốn nói gì? Ta, trong lúc nhất thời Diệp Phàm tại chỗ thì nói không ra lời. Lập tức, trên mặt thì cứng rắn gạt ra vẻ tươi cười, mặt mũi tràn đầy bồi tiếu nhìn lấy thái âm. Không qua, nụ cười này lại là so với khóc còn khó nhìn hơn. Lúc này thời điểm, hắn còn có thể cười ra tiếng sao? Bây giờ toàn bộ khu thứ 8 đã biết tối cường chi cảnh chính là cổ bá chủ. Thậm chí dưới cái nhìn của bọn họ, cổ bá chủ sẽ là tu sĩ thế giới cuối cùng cảnh giới. Nhưng bây giờ, cái này khu thứ 8 lại ra một tôn siêu việt cổ bá chủ nhân vật. Cái này muốn là truyền đi, không hù chết người a. Tiền bối, không biết tiền bối tìm tới chúng ta, đến cùng không biết có chuyện gì a. Lập tức, Diệp Phàm liền vội vàng cửa biển. Lúc trước hắn chả dự định truyền ra Tử Thiên Thần Cung vị kia, nhưng giờ phút này, nơi nào còn dám làm như thế? Một tôn siêu việt cổ bá chủ nhân vật buông xuống, cho dù là Tử Thiên Thần Cung vị kia đến đây, cũng chỉ là một bàn tay sự tình a. Có thể Diệp Phàm thực sự có chút nghĩ không thông, khủng bố như vậy đến cực hạn nhân vật, làm sao lại tìm tới bọn họ rồi? Không sai. Sau một khắc, liền gặp thái âm tay ngọc lần nữa vung lên, thản nhiên nói: cái này mấy đạo hoàng kim lệnh bài, các ngươi thu. Vừa dứt lời, Diệp Phàm chờ người trước mặt thì trống rỗng xuất hiện mấy đạo hoàng kim lệnh bài. Mà trông thấy hoàng kim lệnh bài trong tích tắc, Diệp Phàm bọn người lúc này thì sững sờ. A, đây không phải lúc trước Tử Thiên Thần Cung vị kia cho bọn hắn hoàng kim lệnh bài sao? Làm sao cái này thần bí nữ nhân cũng sẽ có? Chẳng lẽ lại đối phương cùng Tử Thiên Thần Cung có lớn lao ngọn nguồn? vẫn là nói đối phương bản thân liền là Tử Thiên Thần Cung chân chính chấp trưởng giả. Nhưng nghĩ lại phía dưới, lại cảm thấy không đúng. Cho dù như thế, nhân vật như vậy, làm sao lại tự mình đến gặp bọn họ? Mà nhìn lấy Diệp Phàm bọn người, một mặt mờ mịt, dáng vẻ nghi hoặc, Thái Âm lại là cũng lười giải thích. Ở trong mắt nàng, cái này toàn bộ khu thứ 8 bất luận cái gì cấp bậc bá chủ, đều cùng con kiến hôi không có gì khác biệt. Nếu không phải vị kia phân phó, nàng cái nào sẽ đích thân đến đây? Phải biết, chính nàng thế nhưng là một tôn cửu tinh cổ bá chủ. Cho dù là cổ bá chủ nhân vật, cũng muốn chênh lệch nàng còn có 9 cái đại cảnh giới. 3 ngày sau đó, các ngươi hẳn là sẽ đi tham gia kia cái gì Tử Thiên Thần Cung. Đời tiếp theo cung chủ tiếp nhận đại điển a. Lúc này, Thái Âm tùy ý một câu, liền nhất thời để Diệp Phàm chờ thân thể người đột nhiên siết chặt. Trong nháy mắt liền bắt đầu biến khẩn trương lên. Diệp Phàm vội vàng thì ngẩng đầu lên, cười làm lành nói, tiền bối, là có chuyện như thế. Chẳng lẽ tiền bối ngài, thật là, vừa nghe đến Thái Âm lại chủ động nhắc tới Tử Thiên Thần Cung. Diệp Phàm theo bản năng, liền đem Thái Âm nhận định là Tử Thiên Thần Cung sau lưng chân chính người chấp trưởng. Chỉ là hắn lời này, vẫn chưa nói xong, thì trong nháy mắt chỉ nghe được Thái Âm một đạo tràn đầy khinh thường thanh âm. Tử Thiên Thần Cung, tính là thứ gì, cũng cho cùng bổn tọa dính bên trên quan hệ. Diệp Phàm, trong chốc lát, Diệp Phàm thì mộng, có thể cũng không dám nói nữa. Thái Âm nói rất đúng. Một tôn siêu việt cổ bá chủ nhân vật, Tử Thiên Thần Cung lại đáng là gì? Chỉ là, bọn họ trước kia, gì từng nghĩ tới có người có thể bao trùm tại cổ bá chủ phía trên? Tiền bối, vậy ngài là, 3 ngày sau đó, các người đúng hạn đi Tử Thiên Thần Cung, tham gia cái kia cái gọi là tiếp nhận đại điển, đến lúc đó đại nhân nhà ta cũng sẽ đến, nói. Thái Âm thì làm bộ chuẩn bị muốn quay người rời đi. Trước khi đi, lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm bọn người nhìn thoáng qua nói. Đến lúc đó, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, các ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Diệp Phàm, tất cả mọi người, sau một khắc, không đợi Diệp Phàm bọn người, theo Thái Âm ngắn ngủi này mấy câu, mà cho bọn hắn mang tới một trận mờ mịt. Ngốc trệ bên trong lấy lại tinh thần, Thái Âm cũng đã biến mất tại bọn họ trước mắt. Tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Trong chốc lát, giờ khắc này, dường như liền không khí đều biến vô cùng băng lãnh lên. Không khí chung quanh cũng là chuyển tiếp đột ngột, biến cực kỳ tĩnh mịch. Lâm tiền bối, vừa mới nữ nhân kia nói cái gì? Nhà hắn đại nhân Diệp Phàm, tất cả mọi người, một tôn siêu việt cổ bá chủ tồn tại, lại chỉ là một cái tùy tùng. Cái này, đây là tại cùng bọn hắn nói đùa cái gì? Lâm tiền bối, cái này, là thật sao? Đừng hỏi ta, các ngươi cảm thấy có khả năng sao? Tất cả mọi người, có thể nếu không phải thật, cái kia vừa mới vị này tại sao muốn nói như vậy? Chẳng lẽ 3 ngày sau đó? Thật sự có, Diệp Phàm, đúng a, muốn không phải thật, bực này siêu việt cổ bá chủ tồn tại, làm sao lại cùng bọn hắn đùa kiểu này? Ta, má ơi, cái này 3 ngày sau đó Tử Thiên Thần Cung, đời tiếp theo cung chủ tiếp nhận đại điển, đây là muốn đem chọn cái khu thứ 8, đều muốn lật tung a. Bỗng nhiên, Diệp Phàm bọn người ở tại xem hết Thái Âm rời đi phương hướng về sau. Lập tức, khi ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tử Thiên Thần Cung trong tích tắc. Nhất thời, toàn thân mồ hôi lạnh, đều không tự chủ được xông ra. Giờ phút này, lấy bọn họ bây giờ cảnh giới, hoàn toàn có thể nhìn đến. Tử Thiên Thần Cung đã là một mảnh đèn lồng đỏ treo lên. Bầu không khí 10 phần rào rạt náo nhiệt, nhưng bây giờ, bọn họ luôn cảm thấy Ba ngày sau đó, muốn ra chuyện. Ba ngày sau đó, ta còn thực sự muốn nhìn một chút. Cái này mặt khác một tôn cổ bá chủ. Đến cùng hình dạng thế nào đây? Nhưng giờ phút này băng thiên lan lại là đứng tại tử thiên thần. Cung, trên chính điện, trên mặt không tự chủ được lộ ra một tia cười khẽ. Có lẽ ba ngày sau, nàng cái này tân nhiệm cung chủ, đem tại toàn bộ khu thứ 8 trong lịch sử, đều lưu lại một trang nổi bật. Dù sao hai đại cổ bá chủ, từ một loại ý nghĩa nào đó, là bởi vì nàng cái này tân nhiệm tử thiên thần cung chi chủ, mới phải chạm mặt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.